Vợ nhỏ gả thay được sủng lên mây. Chương 193. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 193. Thế là cô ta ngã lộn nhào xuống đất. Nguyễn Hương Thảo mấy lần bị ngã xuống đất. Cả người đều đau. Vươn tay chống dậy mà không được. Hét thật to. Chấm. Tôi sẽ đuổi việc tất cả các người. Không nghe thấy mấy người đó nói là muốn nghỉ việc à, e là không đợi đến lượt cô ta đuổi. Nguyễn Chi Hạ rất nhanh nhìn thấy bố của mình. Nguyễn Lập Nguyên từ cửa thang máy đi hướng về phía mọi người. Nguyễn Chi Hạ liền đi đến đỡ Nguyễn Hương Thảo dậy. Chị sao lại bất cần vậy? Ngã đau lắm không? Sàn nhà lạnh lắm. Em đỡ chị dậy. Nguyễn Hương Thảo đẩy tay Nguyễn Chi Hạ. Đẩy người cô ra. Nói, không cần cô phải giả vờ tốt bụng. Nguyễn Chi Hạ liền theo quán tính ngã xuống sàn nhà. Rồi sau đó nhẹ nhàng từ từ đứng dậy. Nguyễn Lập Nguyên vừa tới. Trầm giọng nói, có chuyện gì vậy? Bố, Nguyễn Hương Thảo được bố là Nguyễn Lập Nguyên cưng chiều thương yêu. Khi bị giam giữ ở đồn cảnh sát một ngày một đêm. Trong lòng ấm ức, lúc đó nhìn thấy bố vừa cất lời. Thì Nguyễn Hương Thảo liền khóc òa lên. Mấy ngày nay Nguyễn Lập Nguyên đã cảm thấy đủ phiền não rồi. Nguyễn Hương Thảo nói nhờ Nguyễn Lập Nguyên giúp để bản thân quyến rũ Tư Gia Thành. Kết quả là bản thân cô ta bị đưa vào đồn cảnh sát. Ông ta lúc này nhận ra Nguyễn Hương Thảo không có khả năng giúp ích được Nguyễn Thị. Nhưng Nguyễn Chi Hạ lại có ích hơn trong việc này. Tự mình đứng dậy. Con xem bản thân con đi. Xem có ra cái gì nữa không? Nguyễn Lập Nguyên lúc đó không xem trọng Nguyễn Hương Thảo. Ông ta cảm thấy thật mất mặt. Nguyễn Chi Hạ đúng lúc đó giang tay đỡ Nguyễn Hương Thảo. Tiện nói. Chị, đứng dậy nào. Tránh ra. Đừng chạm tay bẩn của cô vào người tôi. Nguyễn Hương Thảo đẩy tay Nguyễn Chi Hạ ra. Nguyễn Chi Hạ bình tĩnh thu tay lại. Cũng không biết rốt cục là tay của ai bẩn hơn. Nguyễn Lập Nguyên bây giờ phải dựa vào Nguyễn Chi Hạ giúp Nguyễn Thị. Giờ đây muốn nịnh Nguyễn Chi Hạ cũng không kịp nữa. Vừa nghe thấy Nguyễn Hương Thảo nói vậy. Liền lập tức quát mắng Nguyễn Hương Thảo. Tại sao lại nói với em gái con như vậy? Bố, Nguyễn Hương Thảo chống tay đứng dậy. Bố sao vậy? Cô ta nhớ rõ là trước đây bố không hề thích Nguyễn Chi Hạ. Thế mà giờ lại vì Nguyễn Chi Hạ mà mắng mình. Được rồi, đi về đi, Nguyễn Lập Nguyên, ông ta không muốn nhiều chuyện ở đây. Trước đây, ông ta nghĩ con gái cần được yêu thương cưng chiều. Con gái muốn làm gì liền để con gái làm theo ý thích. Nhưng gần đây xảy ra hàng loạt sự việc, khiến ông ta nghĩ rằng mình đã để con gái lộng hành quá mức rồi. Nguyễn Chi Hạ cũng lên tiếng. Vậy con cũng xin phép về trước. Nguyễn Lập Nguyên nhìn hướng về Nguyễn Chi Hạ. Sắc mặt chốc lát nhẹ nhàng trở lại. Ừ, con về đi. Về nhẹ nhàng nói chuyện với Tư Mộ Hàn nhé. Vâng, Nguyễn Chi Hạ bước ra khỏi Nguyễn Thị. Nét mặt trùng xuống, ấn đường lộ rõ vẻ mệt mỏi. Nếu như Nguyễn Lập Nguyên hận con gái Nguyễn Chi Hạ như vậy thì đã đành. Nhưng mà mỗi khi cần giúp như thế này. Ông ta liền nhớ đến Nguyễn Chi Hạ để lợi dụng cô. Điều này càng khiến người ta cảm thấy đau lòng. Mộc Noãn Noãn trở về nhà. Vừa bước vào cửa liền nhìn thấy. Tư Gia Thành đang ngồi trên ghế sofa trong phòng. Nguyễn Chi Hạ cảm thấy có chút bất ngờ. Anh về rồi à? Ừ. Tư Mộ Hàn ngẩng đầu lên nhìn cô. Để ý thấy sắc mặt cô không có gì lạ. Nhưng chốc lát liền thay đổi rất nhanh chóng. Nguyễn Chi Hạ không cảm thấy điều gì cả. Vậy em đi nấu cơm nhé. Nguyễn Chi Hạ vào bếp. Thời Dũng mang giấy tờ đến biệt thự. Nhìn thấy Tư Mộ Hàn ngồi trên ghế sofa. Thời Dũng liền lên tiếng hỏi. Cậu chủ, những giấy tờ này, tôi gửi vào thư phòng của cậu chủ ạ. Tư Mộ Hàn không lên tiếng. Thời Dũng liền tự giác mang giấy tờ đi. Thế là Tư Mộ Hàn khẽ nói. Thời Dũng, nếu như một hôm tối muộn cậu không trở về nhà,